Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành hôm nay cũng là một ngày vô cùng nhộn nhịp, bắt đầu từ sáng sớm ngày hôm nay, điện thoại của Ngô Thu Á gần như chưa bao giờ dừng lại. Hầu hết toàn bộ các truyền thông và đồng nghiệp đều gọi đến cho ông ấy. Ca khúc chủ đề điện ảnh của Thường Hậu Phát được công bố trên đài truyền hình. Sau khi công bố thì lập tức tạo ra sóng to gió lớn. Ông ấy là ca sĩ số 1 trong nước, đã ẩn lui khỏi giới ca hát rất nhiều năm. Lần này ông ấy lại đột nhiên biểu diễn ca khúc chủ đề cho điện ảnh của Ngô Thu Á. Sao mọi người không giật mình được chứ? Mà chuyện khiến mọi người kinh ngạc cảm thán chính là tác giả sáng tác ca khúc chủ đề này cũng không phải là những nhà soạn nhạc có danh tiếng lâu năm như mấy người Nghiêm Hân, mà lại xuất phát từ trong tay Diệp Ninh. Ca khúc này cho dù là về mặt viết lời hay là giai điệu, hoặc là phương diện biểu diễn, tất cả đều đạt đến trình độ hoàn mỹ, lại tạo lên một làn sóng mới trong toàn bộ giới ca hát và phim ảnh, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí trung tâm của dư luận. Đạo diễn Ngô, ông thật đúng là im im thì thôi, vừa lên tiếng là làm mọi người giật mình hú hồn ngay mà. Lần này Ngô Thu Á hiếm khi thảnh thơi mà nói chuyện phiếm với bạn thân trong điện thoại. Lời trêu chọc của đối phương làm ông ấy nhìn không được lộ ra ý cười. Có sao, đây chỉ là thao tác bình thường thôi. Cái này mà còn xem như là thao tác bình thường. Ông Thường cùng Diệp Ninh, ông làm thế nào có thể thuyết phục hai người kia hợp tác cùng nhau vậy? Diệp Ninh thì cũng thôi. Cho dù hiện tại cô đang rất nổi tiếng nhưng dù sao cũng chỉ là người mới. Có lẽ sẽ kiêng dè danh tiếng của Ngô Thu Á mà lựa chọn hợp tác. Nhưng mà Thường Hậu Phát lại là Thái Sơn Bắc Đầu trong giới ca hát. Tuyệt đối sẽ không vì nể mặt bất cứ kẻ nào mà làm điều mình không thích. Có thể mời được ông ấy rời núi, đây là điều mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 1349, HTML. Đương nhiên càng làm cho mọi người không nghĩ tới chính là hiệu quả oanh động mà cặp đôi Thường Hậu Phát cùng Diệp Ninh tạo ra được. Ngô Thu Á ăn ngay nói thật nói. Đương nhiên là dùng thành ý rồi. Ca khúc tốt tự nhiên có thể hấp dẫn được ông Thường. Đối phương hoàn toàn không có cách nào phản bác. Này, bài hát của Diệp Ninh đúng là ở trên mức tiêu chuẩn quá nhiều, mang đến quá nhiều kinh hỉ. Nếu như là ở trước khi băng từ của Diệp Ninh phát hành thành công thì còn có thể nói là ngẫu nhiên thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng mà lần này tuyệt đối là biểu hiện thực lực chân thật nhất của cô. Nói thật, tôi thật sự quá chờ mong ngày điện ảnh của ông được công chiếu. Lời này tuyệt đối là phát ra từ đáy lòng, hơn nữa đây không chỉ là suy nghĩ của một mình ông ta. Tâm trạng của Ngô Thu Á vô cùng sung sướng, vậy thì ông cứ tiếp tục chờ mong đi, bảo đảm sẽ có bất ngờ lớn. Mới vừa nói điện thoại với bạn thân xong cúp máy, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Ông ấy cũng không có vội vã đi nghe máy, mà là chờ đến khi điện thoại đổ chuông mấy lần rồi mới chậm rì rì cầm lấy ống nghe. Nhà xuất bản Ảnh Âm Linh Thành. Lý Tử Hằng bận đến sứt đầu mẻ chán. Hôm nay anh ta đã nhận được mười mấy cuộc điện thoại muốn thông qua nhà xuất bản để liên hệ với Diệp Ninh, tìm Diệp Ninh hợp tác. Giá cả mà đối phương đưa ra thậm chí đã vượt qua dự đoán của anh ta rất nhiều. Lần này Ngô Thu Á quăng ra một quả B. O, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. M quá lớn, hoàn toàn không cho bọn họ có bất luận thời gian chuẩn bị trước gì cả. Bọn họ thậm chí còn hoàn toàn không biết rằng Diệp Ninh còn có hợp tác với Ngô Thu Á và Thường Hậu Phát nữa. Ngay cả Tiền Siêu đều ngồi không yên, cố ý gọi anh ta vào văn phòng, xác nhận lại tình huống thân thể hiện tại của Diệp Ninh. Ông ta càng thêm xác nhận rõ ràng nếu Diệp Ninh đã có thể đi làm bình thường thì nhanh chóng sắp xếp vấn đề phát hành ca khúc mới cho cô ngay. Tuy rằng bọn họ không thể nào khống chế được chuyện Diệp Ninh sáng tác ca khúc, nhưng mà chuyện phát hành ca khúc mới cho cô thì lại nằm trong phạm vi của hợp đồng. TBC Hatton nữa ích lợi của Diệp Ninh có liên quan mật thiết đến việc phát hành ca khúc, cho nên cô cũng không có lý do gì sẽ cự tuyệt. Dù sao thì ai lại đi có ý kiến với tiền bạc chứ? Cách chương.